Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy một đạo cao ngất bóng người đi rồi. Hắn một thân thiên lam sắc hào hoa phú quý trường bào, mái tóc dài màu xanh lam nhạt, khuôn mặt anh tuấn bên trong mang theo bá đạo, là Vân Lôi thiếu gia. Gặp Vân Lôi thiếu gia, chu vi Vân gia tộc nhân hòa tôi tớ mau mau khom mình hành lễ. Nhưng sau dồn dập chen chúc quá khứ, chúng tinh cùng nguyệt, Vân Lôi trên người mang theo ngông cuồng tự đại kiêu ngạo, bước nhanh đi tới, nhưng ở nhìn về phía Vân Tuyết thời điểm, trên mặt lộ ra một vệt tự cho là nụ cười nhã nhặn. Tuyết Nhi biểu muội, ngươi không sao chứ? Không, không có chuyện gì. Vân Tuyết cảm nhận được Vân Lôi cái kia ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt có chút không tự nhiên. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vân Lôi mỉm cười với gật gù, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Hàn, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói muốn Tuyết Nhi biểu muội cho ngươi một câu trả lời. Vâng, Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Ha ha, vậy ngươi có biết hay không chính mình đứng nhà ai trên đất? Vân Lôi sắc mặt có chút trào phúng, thậm chí có người đang Vân gia bên trong tòa phủ đệ cùng Vân gia dòng chính tiểu thư muốn bàn giao, hắn coi chính mình là ai? Khương thị thiên kiêu, nơi này là Vân gia, ta rất rõ ràng. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, thế nhưng Vân gia hai chữ còn không đến mức ép tới tại hạ liền tôn nghiêm cũng không muốn. Vân Lôi khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén mà nhìn Mạnh Hàn, có nhiều thú vị nói. Nói như vậy, ngươi là ở coi rẻ Vân gia lạc? Coi rẻ Vân gia không dám làm, xin thứ cho ta nói thẳng. Mạnh Hàn nhìn hắn, lạnh lùng nói rằng, nếu như Vân gia đều là ngươi loại phế vật này, cũng thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi nói cái gì? Vân Lôi sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Phế vật, thậm chí có người ta nói hắn là phế vật. Hắn Vân Lôi thân là Vân gia trưởng lão con trai, từ nhỏ lấy thiên hạ tự xưng, coi như gia tộc đệ nhất thiên tài Vân Hoành, cũng không dám như vậy coi rẻ hắn. Mà cái khác Vân gia tộc người, nhìn thấy nổi giận Vân Lôi, tất cả đều run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh. Một chiêu, Mạnh Hàn nhàn nhạt nhìn hắn, như xem một con giun dế, chỉ cần ngươi có thể tại trong tay ta chống đỡ chiêu tiếp theo, ta sẽ thu hồi lời của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ngơ ngác mà nhìn Mạnh Hàn, người này thật sự muốn tìm chết sao? Như vậy nhục nhã Vân Lôi, kết cục tất nhiên tương đương thê thảm. Ha ha ha, ha ha ha ha. Vân Lôi đột nhiên nở nụ cười, giận dữ cười, lạnh lùng nghiêm nghị nói, được, rất tốt, ta đã rất lâu không có gặp phải muốn chết như vậy người. Đã như vậy, vậy ngươi liền, nhưng mà lời còn chưa nói hết, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác tự đáy lòng bay lên, để hắn hầu như sù lông, hắn bản năng liền muốn né tránh, nhưng mà sau một khắc, một luồng sợ hoang mãnh thú giống như khí tức phả vào mặt, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong lòng hắn mạnh mẽ run lên, nhưng sau liền cảm giác cái cổ bị trói lại, cả người bị nâng lên. Làm sao? Mạnh Hàn đồng tử, con người thâm thúy mà nhìn Vân Lôi con mắt, không có một chút nào cảm tình gợn sóng. Ngươi, ngươi! Vân Lôi đầu tiên là chấn động, sau đó hoảng sợ, cuối cùng toàn bộ hóa thành xấu hổ cùng phẫn nộ, liều lĩnh địa gầm hét lên, ngươi chết đi cho ta. Bùm bùm, mạnh mẽ lôi điện chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát, đem Mạnh Hàn cả người bao phủ, vẻ này hủy diệt chi lực tựa hồ phải đem Mạnh Hàn triệt để phá hủy, mà Vân Lôi trong mắt không có một chút nào thương hại, chỉ có nồng đậm lạnh lùng dám nhục nhã người của hắn. Chết không hết tội. Thế nhưng loại này lạnh lùng rất nhanh sẽ tiêu tán, hóa thành ngơ ngác, hoảng sợ, bởi vì hắn kinh sợ phát hiện, cái kia bấm khi hắn trên cổ bàn tay, không chút nào buông ra, như núi lớn dày nặng. Hắn khó khăn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy được một đôi trêu tức đen kịt đồng tử. Con ngươi, xem ra, ngươi khiến cho rất vui mừng a. Mạnh Hàn đắm chìm trong lôi điện, màu xanh lam lôi hình cung vờn quanh thân, bùm bùm vang vọng, vẻ này hủy diệt chi lực để hắn quần áo bay phần phật. Tóc đen cuồng loạn bay lượn, nhưng mà hắn không hư hao chút nào. Bản thân hắn nhục thân liền mạnh mẽ, hơn nữa lấy kỳ lân huyết mạch vì là chất dinh dưỡng luyện thành thánh giai luyện thể thuật viêm. Thần chi thể, bây giờ thân thể đã mạnh mẽ đến mức độ khó tin. Vân lôi điểm ấy công kích lực, gãi ngứa ngứa thôi, ngươi, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó. Vân lôi muốn rách cả mí mắt, hầu như điên cuồng. Hắn cái kia bá đạo mà lại dễ vỡ lòng tự ái, đang nhanh chóng địa xuất hiện vết rách, sau đó sụp đổ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, một người đứng trước mặt để hắn đánh, hắn đều không đánh nổi. Đối phương mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của hắn, không chút nào không tổn hại. Ta không tin, ta không tin. Vân lôi gầm thét lên, càng mạnh mẽ lôi điện chi lực tỏa ra, cuồng loạn, dường như muốn cùng Mạnh Hàn đồng quy vu tận. Nhưng mà, Mạnh Hàn mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, tuổi còn trẻ quá mức kích động cũng không phải được, vẫn là yên tĩnh một chút đi. Vù, sau một khắc, trên người hắn dấy lên một đạo hoa mỹ kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này như một đạo linh xà, tự cánh tay của hắn xoay quanh mà qua, sau đó đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt đem lôi điện lóe lên vân lôi bao phủ. Trong chớp mắt, kim sắc hỏa diễm cấp tốc lan tràn, đem vân lôi quanh thân bao trùm, thậm chí cái kia màu xanh lam lôi điện đều bị nhen lửa, cháy hừng hực lên, ở trong ánh lửa cấp tốc tan rã. A, vân lôi phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng gầm hét lên, cứu ta a, mau dừng tay, vân lôi thiếu gia nếu như chết rồi, ngươi đi không xuất vân nhà, mau dừng tay a, mọi người kinh hoàng kêu to, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mà Mạnh Hàn ánh mắt lạnh lùng, kim sắc hỏa diễm vẫn thiêu đốt. Mắt thấy vân lôi bên ngoài cơ thể lôi điện càng ngày càng yếu, thoi thóp, chấm dứt ở đây đi. Đang lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm của vang lên. Thanh âm này rất trẻ trung, nhưng mang theo một loại không tên uy nghiêm, làm cho người tin phục. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang kim quan, phong thần như ngọc thanh niên mặc áo vàng chậm rãi đi tới. Hắn nhìn Mạnh Hàn, bình tĩnh nói, nếu như hắn đã chết, ngươi e sợ thật sự đi không xuất vân nhà. Ngươi là ai? Mạnh Hàn hỏi. Vân Hoành, thanh niên mặc áo vàng bình tĩnh nói. Mạnh Hàn trầm mặc một chút, chậm rãi thả ra trong tay vân lôi. Ngọn lửa màu vàng óng kia cũng tiêu tan mà đi. Mà lúc này, vân lôi đã thoi thóp, phun ra một cái bốc khói nóng rực máu đen, trực tiếp hôn mê trên đất, thương thế của hắn đến rất nặng. Vân Hoành nói rằng, quá xem qua bên trong không người, thế nào cũng phải gõ một hồi. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, nói rằng, bằng không, sống không lâu đã lâu, xác thực có chút đạo lý. Có điều, Vân Hoành không tỏ rõ ý kiến địa điểm gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói, một mình ngươi họ khác người. Ở vân gia bên trong tòa phủ đệ quản giáo ta vân gia con cháu đích tôn, e sợ không quá thích hợp chứ. Nhà mình quá mức nuông chiều, cũng chỉ có thể để người ngoài quản giáo. Mạnh Hàn nhìn hắn, không hề sợ hãi nói, nếu như các ngươi vân gia dạy thật tốt, cũng sẽ không xảy ra hiện nay ngày chuyện như vậy. Xem ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách quản ta vân gia chuyện. Vân Hoành con mắt hơi híp lại, một luồng khí thế cường hãn lan tràn ra, bá đạo, dày nặng, hầu như khiến người ta không thở nổi. Mạnh Hàn lẳng lặng hiện tại tại chỗ, tùy ý luồng khí thế kia bao phủ tới, quần áo ào ào ào vang vọng, nhưng mặt không biến sắc, trong lòng hắn rất bình tĩnh, người khác hay là không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, Vân Hoành, chỉ có điều đang diễn song hoàng thôi, Vân Hoành là mặt đen nhi, tin tưởng rất nhanh, mặt trắng nhi cũng phải phát ra, quả nhiên, sau một khắc, một giọng già nua vang lên, dừng tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,